Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 982 ám chỉ. Chương 982 ám chỉ. Tuy rằng Vương Huyền cũng không quá thích Vương Trừng tác phong, nhưng này dù sao cũng là chính mình thân thúc thúc, lại là vì duy trì Bắc Phạt mà chết, hắn tự không chịu như vậy bỏ qua. Cho nên ở Triệu Hàm Trương thuận lợi khải hoàn hồi triều lúc sau, hắn liền bắt đầu hướng đông tới gần, rất có cùng Vương Đôn một tranh cao thấp ý tứ. Đến nơi đây, này đã không ngừng là phương Bắc cùng phương Nam, Triệu Hàm Trương cùng Lang Gia Vương đấu tranh, cũng là Vương Thị bên trong đấu tranh. Vương Đôn bởi vì đường đệ là Vương Đạo cùng Lang Gia Vương thân hậu, mà Vương Đạo mấy năm nay thể hiện rồi chính mình nét đẹp nội tâm, cho nên không ít tộc nhân đi theo với hắn. Nhưng đồng dạng có không ít tộc nhân lựa chọn Vương Huyền cùng Vương Tứ Nương huynh muội, đặc biệt là ở Triệu Hàm Trương trước thu phục Thạch Lạc, lại diệt Hung Nô Quốc lúc sau, từ Dương Châu đi hướng Kinh Châu đến cậy nhờ Vương Tứ Nương Vương Thị tộc nhân liền càng nhiều. Còn có cũng chưa đi Kinh Châu, trực tiếp liền Bắc Thượng tìm Triệu Hàm Trương đi, mà Vương Đạo tựa hồ đối như vậy cục diện vô lực. Với tâm, vài lần nỗ lực cũng chưa có thể lưu lại bao nhiêu người tới, cái này làm cho Lang Gia Vương rất là bất mãn, mà Lang Gia Vương loại này bất mãn trực tiếp ảnh hưởng Vương Đôn. Vương Đôn là cái cảm xúc hóa người, tuy rằng tuổi so Vương Đạo đại, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cái này đường đệ so với chính mình thông minh, lợi hại, cho nên mọi việc lấy hắn là chủ đạo. Lúc này liền nhịn không được cùng hắn oán giận nói, tộc nhân lưu lại vì hắn cống hiến khi hắn nhiều hơn phòng bị, cảm thấy chúng ta Vương Thị quyền lợi quá nặng, hiện giờ người đi rồi, hắn lại trách cứ người không chịu tận tâm, như thế mỏng ân quả nghĩa. Sử Trọng nói cẩn thận. Vương Đạo hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút sau nói, ngươi nếu là cũng có tâm ly khai, vậy sớm chút tính toán. Nói như vậy chính là cùng ta đều không nên nói, tương lai càng không cần bên ngoài hiển lộ. Vương Đôn không vui nói, sợ hắn cái gì, liền tính hiện tại có tộc nhân rời đi, nhưng ở kiến nghiệp vì ngươi ta cống hiến người vẫn là không ít, ngươi uy vọng còn có trong tay ta đại quân, hắn có thể lấy chúng ta thế nào đâu. Hắn quái Vương Đạo quá mức ôn hòa hiền hậu, nói, đây là loạn thế, hành sự nên cường ngạnh một ít. Ngươi xem Triệu Hàm Trương, nàng tuy có nhân đức chi tâm, nhưng cũng tuyệt không nương tay. Lần này nàng ban bố tính mân lệnh, không chỉ có tiểu hoàng đế, liền Trung Nguyên cùng Bắc Địa thân sĩ hào tộc cũng không dám xen vào. Ngươi chính là quá mức dày rộng. Lang Gia Vương cùng này đó giang nam sĩ tộc, thậm chí Bắc Địa tới đầu nhập vào sĩ tộc đều phá sự một đống lớn. Hắn muốn cho Vương Đạo cường thế lên, nói, hiện tại Bắc Địa đã bình, Triệu Hàm Trương nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ không dùng được 2 năm liền sẽ đối giang nam dụng binh. Chúng ta cần ở hắn phía trước củng cố hảo giang nam. Ngươi nếu không cường thế lên, giang nam có thể nào một lòng kháng địch? Vương Đạo ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, ở hắn nhíu mày sau mới rũ xuống mi mắt, bình tĩnh nói, đó là triều đình, không phải địch nhân. Vương Đôn nhíu mày, này trong phòng liền chúng ta huynh đệ 2 cái, cần gì nói như vậy che lấp nói. Hắn nói, người ta đi theo Lang Gia Vương Nam Hạ, vì còn không phải là nâng đỡ hắn làm hoàng đế, bảo tồn Trung Nguyên huyết mạch, làm Vương Thị vinh quang tiếp tục sao? Vương Đạo liền lãnh đạm nói, hiện tại Trung Nguyên đã an, hán loại nhưng lưu, đến nỗi Vương Thị vinh quang, tự cũng có khác địa phương trường tồn. Vương Đôn một chút đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, Mậu Hoành lời này ý gì? Hay là ngươi cũng muốn đầu nhập vào Triệu Hàm Trương không thành? Vương Đạo nghe vậy thở dài một tiếng sau nói, không có, đó là ta có tâm, nàng chỉ sợ cũng vô tình, cự tuyệt Bắc Viện một thù. nàng chỉ sợ sẽ ghi hận cả đời. Vương Đôn sắc mặt lúc này mới đẹp chút, trầm giọng nói, Triệu Hàm Chương giết ta huynh trưởng, ta cùng nàng không đội trời chung. Vương Đạo nghe vậy nhíu mày. Hắn cũng không cảm thấy Vương Đôn cùng Vương Hàm có bao nhiêu sâu cảm tình. Triệu Hàm Chương tuy rằng giết Vương Hàm, nhưng lý do chính đáng, trình tự chính nghĩa, Vương Đôn không có lý do gì quái nàng. Hắn ngẩng đầu đi xem Vương Đôn, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch, Vương Đôn chưa chắc là bởi vì Vương Hàm mà hận Triệu Hàm Chương. Nói như vậy, bất quá là bởi vì hắn tự giác đi Triệu Hàm Chương dưới trướng cũng không có tiền đồ, cho nên cho chính mình tìm cái lý do thôi. Vương Đạo thở dài một tiếng, biết hôm nay thử đã có rồi kết quả, Vương Đôn là sẽ không đầu nhập vào Triệu Hàm Chương. Vương Đôn lại thúc giục Vương Đạo vài câu, làm hắn hành sự cường ngạnh một ít, không cần luôn là kẹp ở tam phương trung gian bị khinh bỉ. Hắn bị khinh bỉ, Vương thị ở chỗ này tộc nhân cũng bị khinh bỉ, liên quan hắn nhật tử đều không hảo quá lên. Vương Đạo không có đồng ý, Vương Đôn thúc giục rất nhiều lần cũng chưa được đến trả lời. Cuối cùng thở phì phì đi rồi, hắn vừa đi, Nguyên Lập liền từ một cái khác sân lại đây. Hắn chỉ nhìn đến Vương Đôn rời đi bóng dáng, Nguyên Lập tạm dừng một chút sau xoay người đi gặp Vương Đạo, hỏi, Vương tướng quân nhưng nguyện vì đại tướng quân cống hiến. Vương Đạo hỏi, nếu Vương Đôn thần phục với Triệu Sứ Quân, Triệu Sứ Quân quả nhiên có thể vứt bỏ hiềm khích, như nhau hiện tại Lang Gia Vương trọng dụng hắn sao? Nguyên Lập cười khẩy nói, chúng ta Sứ Quân dùng người chỉ coi trọng tài năng duy đức, không hỏi trước oán, liền Thạch Lạc đều có thể bị phong làm U Châu Thứ Sử. Vương Trường Sử đang lo lắng cái gì đâu? Hắn nói, bất quá chúng ta Sứ Quân thủ hạ lương tướng đông đảo, Vương tướng quân có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, phải xem hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Vương Đôn bản lĩnh tự nhiên không nhỏ, chỉ là cùng Bắc Cung Thuần, Thạch Lạc những người này so sánh với vẫn là kém một chút. Nghe nói nàng tân được một viên đại tướng kêu Tổ Địch, bản lĩnh không ở Bắc Cung Thuần dưới. Vương Đạo nghĩ đến Vương Đôn ngạo khí cùng tính cách, không khỏi nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Nguyên Lập liền đổi đề tài, mỗ hôm nay tới cửa tới là có một việc muốn thỉnh Vương Trường Sử tương trợ. Vương Đạo lãnh đạm hỏi, không biết là chuyện gì? Nguyên Lập nói, Bắc Địa mới trải qua họa chiến tranh, sinh linh đồ thán, cho nên muốn thỉnh Vương Trường Sử tương trợ mua sắm một đám lương thực. Vương Đạo sửng sốt một chút sau sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, một ngụm đồng ý, hảo. Hắn cũng không hoài nghi Triệu Hàm Chương đối bá tánh thiện ý. Đây cũng là hắn tại ý thức đến Lang Gia Vương không có cái nhìn đại cục lúc sau nhanh chóng lựa chọn Triệu Hàm Chương nguyên nhân chi nhất, có một nói một. Triệu Hàm Chương ở đại cục thượng chưa bao giờ ra sai lầm. Có được giãn được, Vương Đạo đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn ở Giang Nam thế lực nhưng không thể so Lang Gia Vương thấp. Thêm chi Giang Nam đất lành, năm nay phương Bắc tuy rằng thiên tai nhân họa không ngừng, nhưng Dương Châu này một mảnh xưng được với là mưa thuận gió hòa, này hạ hạt Bà Dương, Kiến An, Lâm Hải, Hoài Nam, Lư Giang chờ mà đều sản xuất quá thừa lương thực, nghe nói thu hoạch vụ thu qua đi lương giới đã bắt đầu hạ ngã, một cái hà chi cách. Giang Nam cùng Trung Nguyên lấy Bắc địa phương là hai cái thế giới. Hắn muốn mua lương thực đều không cần thiết chính mình ra mặt, chỉ cần công đạo trong nhà quản sự liền có thể. Nguyên Lập ở tiền bạc thượng cũng hào phóng, không chỉ có cấp đủ mua lương thực tiền, còn đánh thưởng quản sự không ít tiền. Thế cho nên quản sự ở hoàn thành một đám lương thực sau chủ động hỏi hay không còn cần lại mua một đám. Nguyên Lập đương nhiên một ngụm đồng ý. Cùng buồn dầu lương giới giảm xuống Giang Nam bá tánh bất đồng, ở Bắc Địa, tuyệt đại đa số bá tánh đều chỗ đói khát bên trong. Hiện tại, sáu châu nạn dân liền dựa Giang Nam lương thực nuôi sống. Cho nên, hắn có bao nhiêu mua nhiều ít, Dự Châu, Triệu Hàm Trương tọa trấn Trần huyện, nhìn phù hợp điều kiện các gia các hộ nộp lên tính mân tiền, trước đó không lâu. Triệu Minh rốt cuộc tính rõ ràng nhà mình tài sản, cũng nộp lên tính mân tiền. Hắn một giao, thân sĩ trung bọn quan viên liền yên lặng mà đi theo giao, sau đó Dự Châu phía Bắc Ký Châu tổ địch. Lập tức phái người đưa tiền lại đây, nói là hắn tính mân tiền, chính là xa ở Tịnh Châu Bắc Cung Thuần đều gọi người kéo tới một đám tiền. Nói là hắn cùng với Tịnh Châu thu được tính mân tiền. Tin tức truyền ra, Dự Châu cảnh nội càng không ai dám không giao. Bất quá, trộm lậu một chuyện vẫn phải có. Thả không ít, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.